Ngươi tưởng đạo trưởng của ngươi giờ sạch sẽ lắm sao? Sau này còn chẳng phải là ta. À Thiến, ngươi cái rắm, ngươi nằm mơ đi. Ngươi mà cũng xứng nói đạo trưởng có sạch sẽ hay không ư? Ngươi chính là một bãi đàm. Đạo trưởng xui rủi tám kiếp mới bị ngươi dính phải. Thứ dơ bẩn chỉ có mình ngươi thôi. Ngươi chính là bãi đàm ghê tởm đó. Cuối cùng thì Tiết Dương cũng sầm mặt. Lòng A Thiến chợt nhẹ nhõm. Nàng cơm nớp lo sợ. Chạy lâu thế này cuối cùng cũng chờ đến giờ phút này rồi. Tiết Dương thâm trầm nói. Nếu ngươi thích giả vờ mù loà đến thế, vậy thì ngươi cứ làm kẻ mù thật đi thôi. Hắn phất tay vẩy ra. Chẳng biết là thứ bột phấn gì ập vào mắt của A Thiến. Tầm nhìn lập tức đỏ ngầu, sau đó chuyển thành tối đen. Trong mắt bị cơn đau nhói nóng rát bao phủ, A Thiến lại chịu đựng không kêu được. Giọng nói của Tiết Dương lại truyền tới. Lắm miệng, lưỡi của ngươi cũng chẳng cần để lại. Một vật sắc bén lạnh lẽo thấu xương chui vào miệng A Thiến. Ngụy Vô Tiện mới vừa cảm nhận cơn đau nhói từ cuống lưỡi truyền đến, đột nhiên bị người kéo ra ngoài. Tiếng chuông bạc trong trẻo kêu leng keng, gần trong gang tấc. Ngụy Vô Tiện vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc của A Thiến. Mãi một lúc lâu sau cũng chưa thấy tỉnh lại. Trời đất trước mắt vẫn còn quay cuồng. Lam Cảnh Nghi đưa tay cụ cụ trước mắt hắn, nói, không phản ứng, không ngu luôn đó hả? Kim Lăng, ta nói rồi, cộng tình rất nguy hiểm. Lam Cảnh Nghi, còn chẳng phải ban nãy, tại ngươi suy nghĩ cái gì mà rung chung muộn hả? Mặt Kim Lăng cứng đờ, ta... Lúc này, Ngụy Vô Tiện vịn quan tài đứng dậy. A Thiến đã thoát ra khỏi cơ thể hắn, cũng đang vịn một bên quan tài. Chúng thiếu niên vội líu díu nói, tỉnh rồi tỉnh rồi, tốt quá, không bị ngu, chẳng phải đã ngu sẵn rồi sao? Đừng có nói tầm bậy nha. Ngụy Vô Tiện, đừng còn nào, ta đau đầu quá. Bọn họ vội vàng câm miệng. Ngụy Vô Tiện cúi đầu đưa bàn tay vào trong quan tài, hơi mở cổ áo đạo bào sạch sẽ của Hiểu Tinh Trần ra. Quả nhiên trông thấy ở nơi chí mạng có một vết thương mảnh nhỏ. Ngụy Vô Tiện thở dài trong lòng, nói với cả A Thiến, người vất vả rồi. Những năm gần đây, dầu rằng đã chết rồi, nàng vẫn trốn đông nấp tây trong tòa thành nghĩa mù mịt này, xuất quỷ nhập thần, đối nghịch với Tiết Dương, dọa người sống vào thành đi khỏi, dẫn dắt bọn họ ra khỏi thành, cảnh báo bọn họ. Lý do mà quỷ hồn A Thiến là người mù, nhưng hành động lại không hề dè dặt chậm chạp như người mù thông thường, là bởi vì nàng mới chỉ biến thành người mù chân chính trước khi chết một khắc. Trước đây, nàng vẫn là một kẻ cô bé năng động nhảy nhót, đi lại như gió. A Thiến nằm sấp ở một bên tròm, hợp tay lại, chắp tay lên liệm với Ngụy Vô Tiện, lại cầm gậy trúc coi như kiếm, làm điệu bộ giết giết mà trước đây nàng hay đùa giỡn. Ngụy Vô Tiện nói, yên tâm. Hắn nói với đám con cháu thế gia, các ngươi ở lại đây, tổ thi trong thành này sẽ không tới nghĩa trang này đâu, ta đi một lát sẽ trở lại. Lam Cảnh Nghi không nhìn được hỏi, rốt cục lúc cộng tình đã thấy gì vậy? Ngụy Vô Tiện, quá dài, tạm thời không nói tới. Chỉ cần biết đó là một câu chuyện là đủ rồi. Tiết Dương nhất định phải chết. Trong nhiệm vụ đầy trời là mờ mắt, gậy trúc của A Thiến cọc cọc dẫn lối đằng trước cho hắn. Một người một quỷ đi cực nhanh, mau chóng tìm tới chỗ đang say sưa đánh nhau kia. Làm vòng cờ với Tiết Dương đã chiến ra phía ngoài. Ánh kiếm của Tị Trần và Giáng Tai đang vội vàng chém giết nhau. Tị Trần bình tĩnh ung dung, vững vàng chiếm ưu thế. Giáng Tai lại cuồng dại như chó điên, thế mà cũng có thể gắng gượng được đương đầu. Hơn nữa, xương trắng quá giận người, làm vòng cờ nhìn không rõ vật. Tiết Dương lại sinh sống ở nghĩa thành này đã khá nhiều năm rồi, cũng hệt như A Thiến, dù nhắm mắt lại cũng rõ ràng như lòng bàn tay vậy. Bởi vậy, dùng răng mãi chưa xong, thỉnh thoảng có tiếng đàn mạnh mẽ vang tận mây xanh, đuổi bầy tẩu thi đang muốn vây quanh đi. Một bóng người màu đen im hơi lặng tiếng núp ở gần sát đằng sau Ngụy Vô Tiện. Hắn quay đầu lại, nhức mắt nhìn Ôn Ninh lặng lặng đứng sau lưng hắn, tay kéo Tống Lam. Ngụy Vô Tiện xoay người nói, xách lên. Hai tay Ôn Ninh nhấc Tống Lam lên để y miễn cưỡng đứng thẳng. Ngụy Vô Tiện đưa tay vào trong tóc của y, cẩn thận lần mò sờ trúng hai cái đuôi đinh đâm vào đầu họ, nắm đinh ra, từ từ rút ra ngoài. Hai cái đinh này nhỏ hơn cái đóng vào đầu Ôn Ninh rất nhiều, có lẽ là thời gian Tống Lam hồi phục nhanh chóng hơn cả Ôn Ninh. Lúc này có tiếng gì đó bị cắt đứt truyền từ giữa trận đấu ra. Tiết Dương phẫn nộ quát lên, trả lại cho ta. Ma đạo tổ sư, chương 42, thảo mộc thập.

gậy trúc cầm trong tay, gõ lên liên hồi. Tiếng cộc cộc cạch cạch, chợt xa chợt gần, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, không thoát khỏi, không cắt đuôi được, mà chỉ có vừa vang lên, mũi tị trần cũng thuận theo mà tới. Ban đầu, Tiết Dương ở trong sương mù như cá gặp nước vậy, có thể ẩn nấp, có thể đánh lén, nay không thể không phân tâm để đối phó với A Thiến. Hắn đột nhiên vung tay ném ra sau một lá phù triện, mà cũng chính vào phút phân tâm này, đi cùng với tiếng giết quái dị của A Thiến, tị trần đâm thủng lồng ngực của hắn. Một kiếm này trúng chỗ hiểm, tuy âm hồn A Thiến đã bị Tiết Dương dùng phù triện đánh tan, lại không có tiếng gậy trúc gõ làm bại lộ tung tích của hắn. Nhưng nhịp chân của Tiết Dương đã bắt đầu nặng trĩu, không thể xuất quỷ nhập thần, khó mà nắm bắt như trước được nữa. Ngụy Vô Tiện tung một chiếc tỏa linh nang trống ra, để nó hấp thu, cứu lấy hồn phách của A Thiến. Có vài tiếng hộc máu từ trong sương mù truyền ra. Tiết Dương đi mấy bước, bỗng đưa tay nhào tới phía trước gào lên, cho ta! Làm vòng cờ, không nói lời nào, ánh xanh tị trần bổ xuống, chặt đứt một cánh tay của hắn. Máu lòng phun trào, xung quanh Ngụy Vô Tiện thoáng chốc tản mát mùi máu tanh. Trong xương trắng mông lung phía trước, có một vùng như bị nhuộm thành màu đỏ. Dù vẫn không có tiếng kêu đau đớn phát ra, nhưng lại có tiếng đầu gối nặng nề quỵ xuống đất. Dường như Tiết Dương đã mất máu quá nhiều, cuối cùng không nhúc nhích nổi, quỳ rạp xuống đất. Không dây dưa chút nào, Lam Vong Cơ lại triệu tị trần, đang chuẩn bị một kiếm dứt khoát chém rứt đầu Tiết Dương, thì đúng một lúc này lại đột nhiên có ánh lửa màu lam từ xương trắng bốc lên cao ngất. Ánh lửa của truyền thống phù. Tầm mắt của Ngụy Vô Tiện đứng lại, lòng biết gay go rồi, không quan tâm tới sự hung hiểm trong sương mù, vọt tới. Nơi nằm mùi máu tanh nhất, đầy trên mặt đất là máu tươi ướt đẫm do đoạn tay cụt phun ra. Thế nhưng lại không thấy bóng dáng của Tiết Dương đâu. Lam Vong Cơ cầm tị trần tỏa sáng đi tới. Ngụy Vô Tiện nói, là tên đào mộ kia. Tiết Dương bị tị trần đâm trúng chỗ hiểm, hơn nữa lại mất một tay. Nhìn lượng máu thế này chết là cái chắc rồi, không thể nào còn thừa linh lực và tinh lực để sử dụng truyền thống phù. Lam Vong Cơ nói, hẳn là vậy. Ta đâm trúng tên đào mộ kia ba kiếm rồi, đáng ra đã bắt được rồi, nhưng tẩu thi lại tấn công hàng loạt, để gã trốn mất. Bản thân gã đào mộ đã trúng kiếm, nhưng lại không tiếc hao phí lượng linh lực lớn, cũng phải mang thi thể Tiết Dương đi. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói, e là gã biết Tiết Dương, mang thi thể Tiết Dương đi là để lục soát người hắn xem có âm hổ phù hay không. Sau khi Tiết Dương bị Kim Quang Giao thanh lý, tâm tích của âm hồ phù liền biến mất, nghe đồn đã thất lạc, nhưng xem ra giờ rất có thể đang ở ngay trên người của Tiết Dương. Trong nghĩa thành có hàng trăm hàng ngàn hoạt thi, tẩu thi ở tập trung, riêng việc chúng nó vung thi độc ra thôi cũng đã khó mà khống chế được rồi. Chỉ có âm hồ phù mới giải thích được lý do tại sao Tiết Dương lại có thể tùy tiện hiệu lệnh bắt chúng nó làm theo chỉ thị của mình. Đợt trước ngã xuống, đợt sau lại tiến lên công kích. Người đa nghi lại gian xảo như Tiết Dương, nhất định sẽ không đặt âm hồ phù ở nơi mà mình không nhìn thấy. Chắc chắn sẽ chọn giấu trong người, lúc nào cũng có thể trông thấy, như vậy mới cảm thấy an toàn. Kẻ đào mộ, mang thi thể của hắn đi, có lẽ 9 phần 10 âm hồ phù sẽ rơi vào trong tay bọn chúng. Ngụy Vô Tiện, việc đến nước này rồi, chỉ có thể mong đợi uy lực của âm hồ phù mà Tiết Dương phục hồi như cũ kia có hạn. Lòng hắn biết việc này không phải chuyện nhỏ, giọng điệu nghiêm nghị, lặng im chốc lát. Lam Vong Cơ nói, tay phải của thi thể đã tìm được rồi. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới, bọn họ bị thứ gì dẫn dắt vào thành. Tay phải của huynh đệ tốt, ngươi tìm được rồi sao? Tìm được khi nào? Đánh một trận với tên đào mộ kia, lại còn bị một lũ tẩu thi vây quanh nữa, ngươi vẫn tìm được cánh tay phải sao? Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện ra sức khen ngợi, thiệt không hổ hàm quang quân nha. Như vậy thì chúng ta đã vượt lên trước một bước rồi, chỉ tiếc không phải đầu. Khoan đã, Tống Lam đâu? Sau khi thi thể Tiết Dương biến mất, tốc độ xương trắng di chuyển trở nên nhanh chóng, dường như có hơi loãng đi, nhìn vật cũng không còn khó khăn nữa. Chính vì như thế, Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra không thấy Tống Lam đâu. Hắn thầm nghĩ, ôn nhìn không cảnh giác, đồng nghĩa với việc Tống Lam không tỏ ra ý có muốn công kích gì cả, hay là ý tỉnh rồi. Đinh trong đầu Tống Lam nhỏ hơn của Ôn Ninh rất nhiều, tài liệu cũng không giống nhau, chắc là có khi đó Tiết Dương không tìm được tài liệu thích hợp, bởi vậy Tống Lam lại khôi phục rất nhanh, nhanh hơn Ôn Ninh gấp mấy lần. Này cũng có thể lắm, nghĩ tới đây,

Ngụy Vô Tiện giả bộ không nghe thấy. Vấn đề thứ hai nói. Này ấy à, chính là một câu chuyện rất phức tạp. Dọc đường đi. Sau khi hắn nói xong, bên cạnh đó là một vùng mây đen u ám, không còn một ai nhớ tới Quỷ Tướng Quân nữa. Lam Cảnh Nghi là đứa đầu tiên khóc lóc. Trên đời này, tại sao có chuyện như vậy? Kim Lăng giận dữ. Tên cặn bã Tiết Dương kia, cặn bã, chết là hỏi cho hắn lắm quá rồi. Thiếu niên khen A Thiến đẹp lúc nhìn qua khe cửa, đấm ngực dậm chân nói. A Thiến cô nương, A Thiến cô nương ơi. Lam Cảnh Nghi khóc lớn tiếng nhất, cực kỳ mất hình tượng. Nhưng lần này lại không có ai nhắc nhở cậu chú ý không được ồn ào. Bởi vì hốc mắt của Lam Tư Truy cũng đỏ. May mà Lam Vong Cơ không cấm cậu nói. Lam Cảnh Nghi vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa đề nghị. Chúng ta đốt chút giấy tiền cho đạo trưởng Hiểu Tinh Trần với A Thiến cô nương đi ha. Chỗ rẽ phía trước chẳng phải có một ngôi làng hay sao? Chúng ta đi mua ít đồ thôi, cúng tế bọn họ chốc lát. Mọi người ồn ào tán thành. Được được được được được. Nói xong liền đến ngôi làng ở giao lộ kia. Lam Cảnh Nghi với Lam Tư Trì không thể ngờ được mà chạy vọt vào bên trong, mua một ít vàng linh tinh, đi sang một bên, dùng gạch đá dựng nên một thứ trông như lò chắn gió vậy. Một đám thiếu niên vây thành vòng tròn ngồi xổm xuống dưới đất, bắt đầu đốt tiền giấy. Vừa đốt vừa lẩm bẩm, tâm trạng của Ngụy Vô Tiện vốn đã rất nặng nề rồi, dọc đường đi không hề nói ra những câu hài hước nào cả. Thấy thế không nhịn được, nói với cả Lam Vong Cơ. Hàm Quang Quân, ngươi thấy tụi nó làm chuyện này ngay trước cửa nhà ngươi, thế mà lại không ngăn cản. Lam Vong Cơ hở hứng nói. Ngươi đi mà cản. Ngụy Vô Tiện. Được, ta dạy dỗ chúng nó nha. Ngụy Vô Tiện. Được, ta dạy dỗ chúng nó đây. Hắn liền đi sang nói. Ta không nhìn nhầm đó chứ. Các ngươi, đứa nào đứa nấy đều là con cháu nhà tiên môn thế gia. Cha mẹ chú bác không dạy các ngươi là người chết rồi sẽ không nhận được tiền giấy hả? Chết rồi thì cần tiền làm gì? Không nhận được đâu. Hơn nữa đây là trước cửa nhà người ta. Các ngươi... Lam Cảnh Nghi phất tay. Đi ra đi. Ngươi chắn gió rồi, đốt không cháy này. Nói tới, ngươi đã chết bao giờ đâu? Sao ngươi biết được người chết không nhận được tiền? Một thiếu niên khác nước mắt đầy mặt, cho bụi cũng đầy mặt nốt, ngẩng đầu lên nói hùa theo. Đúng đó, sao ngươi biết chứ? Lỡ đâu nhận được thì sao? Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm. Làm sao ta biết được? Đương nhiên là hắn biết rồi. Trong mấy năm hắn chết kia vốn chẳng nhận được tờ tiền giấy nào hết mà. Lam Cảnh Nghi lại cắm thêm một dao vô ngực hắn. Cứ coi như là ngươi không nhận được đi, vậy lý do hẳn là bởi vì chẳng có ai đốt cho ngươi cả. Ngụy Vô Tiện tự hỏi lòng. Sao lại có thể? Lẽ nào mình thất bại đến thế sao? Không có một ai chịu đốt tiền giấy cho mình ư? Lẽ nào bởi vì thật sự không có ai đốt cho mình nên mình mới không nhận được? Hắn càng nghĩ càng thấy không thể nào, quay đầu nhỏ giọng hỏi Lam Vong Cơ. Hàm Quang Quân, ngươi có từng đốt cho ta không vậy? Ít ra thì cũng có người đốt cho ta chứ nhỉ? Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu khẽ phủi chút cho giấy bám trên tay áo đi, lặng lẽ nhìn phương xa, chẳng nói một từ. Ngụy Vô Tiện nhìn nửa mặt bình yên của hắn, thầm nghĩ. Không phải chứ? Không có thiệt hả? Lúc này, có một thôn dân đeo cây cung thô sơ đi tới, khó chịu nói. Sao mấy người lại đốt ở đây? Đây là cửa nhà của ta mà, thiệt xui xẻo. Ngụy Vô Tiện, coi kìa, bị mắng rồi đấy nha. Mấy thiếu niên kia nào giờ chưa từng làm chuyện này, không biết đốt tiền giấy trước cửa nhà người ta là xui xẻo, xin lỗi lia lịa. Lam Tư Trí nói, đây là cửa nhà nhà ngài ư? Thôn dân kia nói, ba đời nhà ta đều ở đây, chẳng phải nhà ta chẳng lẽ nhà ngươi à? Kim Lăng nghe giọng điệu của hắn ta rất bất lịch sự, đứng lên nói, người nói gì đó? Ngụy Vô Tiện nhấn đầu cậu ta đè xuống. Lam Tư Trí lại nói, thì ra là vậy, xin lỗi. Cậu ta hỏi ban nãy không có ý gì đâu. Chẳng qua lần trước bọn ta đi ngang qua đây lại nhìn thấy một người thợ săn khác nên mới hỏi như thế. Thôn dân kia sững sờ nói, một người thợ săn khác? Người nào khác cơ? Hắn làm động tác số ba nói, ba đời nhà ta đều là đơn truyền, chỉ một mình ta, không có anh em nào hết. Cha ta chết sớm, đến cả vợ ta còn chưa cưới và ta cũng chưa sinh con, chui đâu ra một tên thợ săn nữa vậy? Lam Cảnh Nghi: có thật mà, cậu cũng đứng lên nói, ăn mặc kín kín đáo đáo, mang một cái mũ rộng vành, ngồi cúi đầu chỉnh cung tên ở trong sân nhà ngươi, hệt như là sẽ ra ngoài săn thú ngay lập tức vậy. Lúc bọn ta tới đây còn hỏi đường gã, chính gã đã chỉ đường cho bọn ta tới đây mà. Thôn dân kia nói: nói bậy, ngươi nhìn thấy kẻ đó ngồi trong sân nhà ta ư? Nhà ta không có người này đâu. Nghĩa thành kia, ở cái xó nào cũng có thể làm chết người cả. Chỉ đường cho các ngươi ư? Là muốn hại chết các ngươi đấy. Thứ các ngươi nhìn thấy chắc chắn là quỷ rồi. Hắn lắc đầu quay lưng bỏ đi, chỉ còn thừa lại một đám thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau. Lâm Cảnh Nghi nói: ngồi ở nhà này thật mà, ta còn nhớ rất rõ. Ngụy Vô Tiện đơn giản nói vài câu với Lâm Vong Cơ, rồi ngoảnh đầu lại nói: rõ rồi ha, này là các người bị người ta dẫn tới thành địa rồi. Người thợ săn kia vốn chẳng phải thôn dân nơi này, mà là có người giả trang thành. Kim Lang nói: vậy ra bắt đầu từ lúc giết mèo ném xác đã có người dẫn bọn ta đi tới nơi này sao? Thế kẻ thợ săn kia giả sao? Có phải chính là kẻ làm những việc này? Ngụy Vô Tiện nói: 89/10. Lam Tư Trinh nghi hoặc: tại sao gã lại phải hao phí tâm tư nhiều đến thế nhỉ? Ngụy Vô Tiện: hiện giờ vẫn chưa biết được, cơ mà sau này các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu còn gặp loại chuyện quỷ dị này nữa, đừng nên tự truy ra, mà trước hết hãy liên với gia tộc, nhiều phái nhiều người cùng hành động. Nếu chẳng phải lần này Hàm Quang Quân đúng lúc cũng bằng Nghĩa Thành, thì mạng nhỏ của các ngươi đã khó mà giữ rồi. Nghĩ đến lỡ đầu lạc nhóm trong Nghĩa Thành này, hậu quả sẽ ra sao? Không ít người dựng hết cả lông tơ trên lưng lên, bất kể là kẻ hoạt thi vây quanh hay là phải đối mặt với tên quỷ sống tiết dương kia, tình hình khi ấy đều làm người ta không rét run mà lên à. Lâm Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dẫn theo đám con cháu thế gia đi một hồi, tới lúc trời gần tối rồi, cả bọn chạy đến tòa thành đã gửi chó mới lừa kia. Trong thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào náo động, đây mới là chỗ mà người sống chứ. Ngụy Vô Tiện giang hai tay với con nợ của mình: tiểu binh quá. Tiểu binh quá cáu kỉnh kêu gào với hắn. Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện nghe thấy một tràng tiếng chó sủa, lập tức nhảy tót ra phía sau Lâm Vong Cơ. Tiên tử cũng vọt tới, một chó một lừa đứng đối mặt với nhau, nhe răng với nhau ra. Lâm Vong Cơ nói: chốt ở đây, đi ăn cơm cả đi. Y dẫn Ngụy Vô Tiện đi lên lầu 2 dưới sự chỉ dẫn của Trà Sinh. Mấy người Kim Lăng cũng muốn đuổi theo, nhưng Lâm Vong Cơ lại quay đầu, khẽ lườm bọn hắn với hàm ý không rõ ràng. Lam Tư Trì lập tức nói với những người khác: lớn với nhỏ ngồi tách nhau ra, chúng ta ở lầu 1 đi. Lam Vong Cơ gật đầu, vẻ mặt hờ hững tiếp tục đi lên trên. Kim Lăng trần trờ đứng ở cầu thang, không trên không dưới. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại cười hì hì: người lớn với trẻ nhỏ phải tách ra, có vài thứ tốt hơn là các người đừng nên nhìn. Kim Lăng bĩu môi nói: ai thèm nhìn. Lam Vong Cơ dặn dò người ở lầu 1 làm một bàn cho đám con cháu thế gia trước. Y với Ngụy Vô Tiện thì yêu cầu một gian nhà gian ở 2 lầu. Hai người ngồi đó diện nhau tán gẫu một hồi, nói rõ rất nhiều chi tiết nhỏ. Chỉ trong lát sau, món ăn lên, rượu cũng tới nơi. Ngụy Vô Tiện trông như tùy ý nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, gần như hơn phân nửa đều là đỏ cay cay. Hắn để ý tới nơi Lam Vong Cơ hạ đũa, phát hiện nơi y đụng tới nhiều nhất chính là những món thanh đạm, thỉnh thoảng mới rưỡi về phía đĩa đỏ tươi, vào miệng rồi cũng chẳng biến sắc, lòng hơi xúc động. Lam Vong Cơ chú ý tới ánh mắt của hắn, hỏi: sao vậy? Ngụy Vô Tiện từ từ rót một chén rượu nói: muốn ngươi uống rượu với ta?